Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Châu là đất phong của Thẩm Hạo Trường, giáp với Đông Di, mà Đông Di gần đây liên tục xảy ra chuyện. Không biết từ đâu vẫn còn dư đảng tàn dư của tiền triều, cấu kết với người đột quyết gây rối, các phủ bình loạn bất lực, chọc giận hoàng thượng hôm qua lâm triều nổi trận lôi đình. Thẩm Hạo Trường thấy Thẩm Hạo Hành căn bản không nhắc tới chuyện đòi người, cũng không nhắc lại nữa, rất biết điều thuận theo lời hắn nói tiếp. Ta vừa biết được đất phong ở Bình Châu ban đầu còn mừng thầm, nghĩ cũng không quá xa Thượng Kinh, sau này được triệu về cũng tiện. Kết quả người còn chưa đi, đã gặp phải chuyện loạn lạc này. Thẩm Hạo Trường nói xong, uống ngụm rượu trong tay, thở dài một hơi. Chuyện này nếu rơi vào đầu người khác, có khi còn là cơ hội lập công. Nhưng Tứ ca ngươi cũng biết ta rồi đấy, mấy năm nay ta vất vả lắm mới dưỡng thân thể tốt hơn một chút. Chỉ muốn sau này là một vị vương gia nhàn tản, sống thêm vài năm mới là chuyện quan trọng. Kết quả, Thẩm Hạo Trường xua tay, lại rót thêm một chén rượu. Ninh Chiêu Nhi hôm đó vào cung đã gặp hắn, lúc đó chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn, không nhìn kỹ, nhưng dù vậy, nàng cũng biết vị hoàng tử này dáng người cao lớn, giọng nói hùng hồn, nhìn thế nào cũng không giống người bệnh tật yếu ớt. Cho nên sau khi nghe xong đoạn này, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Trường. Ánh mắt Thẩm Hạo Hành vốn cũng đang nhìn Thẩm Hạo Trường, ánh mắt liếc thấy Ninh Chiêu Nhi ngẩng đầu, thần sắc hắn đột nhiên lạnh đi vài phần. Gần đây Đông Di đúng là nhiều chuyện, nếu ngươi không muốn dính vào vũng nước đục này, thì cứ cáo bệnh tĩnh dưỡng vài tháng rồi hãy đi cũng không muộn. Đoạn này là nói với Thẩm Hạo Trường, nhưng ánh mắt lại nhìn Ninh Chiêu Nhi. Ninh Chiêu Nhi nhất thời chưa phản ứng lại, ánh mắt vẫn đang đánh giá Thẩm Hạo Trường. Mấy năm nay nàng cũng coi như bệnh lâu thành lang, nhìn sắc mặt thần thái của người này, đôi khi cũng có thể nhìn ra chút vấn đề. Tuy Thẩm Hạo Trường bây giờ nhìn cao lớn hơn không ít, nhưng sắc mặt kia lại có vài phần giống nàng. Sắc mặt quá mức trắng bệch, môi lại ẩn ẩn có chút tím tái. Đây là biểu hiện điển hình của người bị bệnh tim. Có lẽ cảm nhận được Ninh Chiêu Nhi đang đánh giá mình, Thẩm Hạo Trường cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Tứ ca đừng nói đùa với ta nữa, ta đâu giống ngươi, ngươi cáo bệnh tĩnh dưỡng cả năm trời cũng không sao. Ta mà trong lúc này đừng nói cáo bệnh, cho dù thật sự nằm đó không nhúc nhích được, phụ hoàng cũng sẽ phái người khiêng ta đi. Lúc hắn nói chuyện là đang cười, thoạt nhìn còn tưởng là đang tự giễu, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy từ trong ánh mắt kia, nụ cười trên mặt hắn không hề liên quan đến những lời này. Hai người nhìn nhau, Ninh Chiêu Nhi sững sờ một chút, sau đó lập tức cụp mắt xuống. Bàn tay kia của Thẩm Hạo Hành lại xuất hiện trước mặt nàng. Hắn vừa nắm lấy cổ tay nàng, vừa nói, nếu đã biết rõ trong lòng, vậy thì bớt uống rượu đi, nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Thẩm Hạo Trường vừa nâng chén rượu lên, còn chưa chạm tới môi, nghe thấy Thẩm Hạo Hành nói vậy, hắn hơi khựng lại, nhưng cũng không đặt chén rượu xuống, mà trực tiếp uống cạn, sau đó đứng dậy cười nói, Tứ ca nói đúng, vậy hôm nay ta không quấy rầy nữa. Thẩm Hạo Hành không nói gì, thậm chí không thèm nhìn hắn, chỉ khẽ, một tiếng, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Ninh Chiêu Nhi bên cạnh. Thẩm Hạo Trường dường như đã quen rồi, cũng không nói gì nữa. Còn về chuyện đòi người, Thẩm Hạo Hành không nhắc tới, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc lại, cho dù là kẻ ngốc hôm nay cũng nhìn ra được. Nữ nhân này đối với Thẩm Hạo Hành mà nói là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Đừng nói đòi người, cho dù sau này hắn có nhắc tới một chút, cũng sẽ tự rước lấy phiền phức cho mình. Hắn còn rõ hơn người khác, vị tứ ca bề ngoài phóng khoáng này tuyệt đối không phải người dễ dây vào. Lúc sắp đi, Thẩm Hạo Trường dừng ánh mắt trên người Ninh Chiêu Nhi một lúc, mà sau khi xoay người, trên khuôn mặt anh Tuấn kia lại hiện lên nụ cười lúc nãy nhìn nhau. Trên đường trở về Thư Tĩnh Viện, Thẩm Hạo Hành vẫn luôn trầm mặc không nói. Ninh Chiêu Nhi thì vẫn còn đang ngơ ngác vì chuyện vừa rồi ở tiền sảnh. Nàng thật sự không hiểu hôm nay tại sao đột nhiên lại gọi nàng ra ngoài. Thấy Thẩm Hạo Hành dường như không có ý định mở miệng giải thích, Ninh Chiêu Nhi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nàng phá vỡ sự im lặng kỳ quái này. Nàng hỏi, vương gia, tại sao lại muốn ta gặp hắn? Gặp hắn? Thẩm Hạo Hành hơi nhướng mày, lực đạo trên tay vô thức tăng thêm vài phần. Không liên quan tới hắn, là bản vương đột nhiên nhớ nàng, nên muốn gặp nàng. Thẩm Hạo Hành nói thật, tuy hôm nay là Thẩm Hạo Trường nhắc tới Ninh Chiêu Nhi trước, nhưng chỉ cần hắn không muốn, Ninh Chiêu Nhi cũng không cần ra mặt. Hắn thật sự rất nhớ nàng, nhất là khi nghe thấy một nam nhân khác muốn đòi nàng, hắn càng nhớ nàng hơn, nhớ đến mức muốn gặp nàng ngay lập tức. Ninh Chiêu Nhi không biết quan hệ giữa Thẩm Hạo Hành và Thẩm Hạo Trường rốt cuộc thế nào, nhưng theo như nàng hiểu về Thẩm Hạo Hành, hắn hẳn là người cực kỳ cẩn thận mới đúng, không nên để nàng xuất hiện trước mặt người ngoài như vậy. Dù sao đối ngoại mọi người đều cho rằng Ngụy Vương không gần nữ sắc. Thẩm Hạo Hành biết nàng đang nghi ngờ trong lòng, nhưng không giải thích với nàng, mà vô thức tăng thêm lực đạo trên tay vài phần, lạnh giọng hỏi, vừa rồi sao cứ nhìn chằm chằm hắn? Ninh Chiêu Nhi đau đến nhíu mày, theo bản năng muốn rút tay về. Thẩm Hạo Hành nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, hoàn toàn dừng bước, xoay người nhìn nàng, ánh mắt là vẻ âm trầm đã lâu không thấy. Nàng thích hắn, vương gia đang nói gì vậy? Ninh Chiêu Nhi cũng mặc kệ đau đớn, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn hắn nói, ta chỉ là thấy kỳ lạ, sao người cao lớn như vậy cũng là người yếu ớt, nên muốn xem hắn bị bệnh gì thôi. Thấy Thẩm Hạo Hành không nói gì, híp mắt đánh giá nàng, Ninh Chiêu Nhi bỗng cảm thấy cạn lời. Ta căn bản không quen hắn, tính cả hôm nay cũng mới gặp hai lần. Hơn nữa hai lần này vương gia đều ở bên cạnh, cho dù đổi lại là ai, cũng không thể nào động tâm tư đó được. Vốn tưởng nói đến mức này, Thẩm Hạo Hành hẳn sẽ yên tâm, không ngờ hắn lại chậm rãi nói một câu. Ai nói không thể? Ninh Chiêu Nhi tức thì cảm thấy huyết áp tăng vọt. Nàng cảm thấy Thẩm Hạo Hành là cố ý chọc giận nàng mới nói vậy. Thích giữa nam nữ là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả lời cũng chưa từng nói, chỉ nhìn một cái đã có thể thích. Đối với Ninh Chiêu Nhi mà nói, đây là một hành vi cực kỳ vô trách nhiệm với bản thân. Ngài đang vô lý gây sự. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Chiêu Nhi đỏ bừng vì tức giận. Nói xong liền dùng sức hất tay Thẩm Hạo Hành ra, muốn rời đi, thế nhưng nàng không chỉ không hất ra được, ngược lại còn bị Thẩm Hạo Hành kéo ngược lại, trực tiếp ngã vào lòng hắn. Trên trán truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, hơi thở mang theo mùi rượu từ từ hạ xuống. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại vẫn luôn không nói ra. Đến cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc khàn giọng thấp giọng nói, không cần phiền lòng vì chuyện hôm nay, sau này bản vương sẽ dẫn nàng gặp nhiều người hơn, đi nhiều nơi hơn, nàng là điểm yếu thì đã sao? Hắn bảo vệ nàng thật tốt là được. Tác giả có lời muốn nói, Ninh Chiêu Nhi mới gặp một hai lần đã thích, hơn nữa còn ngay trước mặt vương gia, sao có thể có người như vậy? Thẩm Hạo Hành, bản vương đó, bản vương chính là người như vậy. Lần đầu tiên gặp nàng ở Đông Viện Phủ Triệu, chẳng phải nàng đang tình chàng ý thiếp với biểu ca sao? Lần thứ hai gặp nàng ở Chân Bảo Các, biểu ca nàng cũng ở bên cạnh mà. Ninh Chiêu Nhi, ta thua rồi, ta thua rồi được chưa? Cách chương.